Chương 1177, phản bội bán đứng. Chương 1177, thái cổ thần vực vũ quang vũ trụ, nơi này và trung cổ thần vực từng cái tinh vực đều có trùng động liên tiếp. Đương nhiên bộ phận tương đối tính bài ngoại có chủ tinh khu vực, sẽ chủ động phong bế đối ứng trùng động, phí hết lớn võ thuật mới đánh mở phong bế trùng động. Huyết thần thiên tôn xuyên qua trùng động đi tới vũ quang vũ trụ trực tiếp đi trước địa tinh nhất tộc khai sáng hoàng kim thần cung. Kỳ ngợ tổng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Huyết thần thiên tôn vừa vào cửa liền trực tiếp đi tới phía sau tìm được giao hảo địa tinh hoàng kim thần. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nhận được tin tức, tựa hồ là một đám tiểu gia hỏa phát nhiệm vụ muốn người đẹp mặt. Kỳ ngợ tổng hốt lên một nắm thiểm quang kim tệ cho rằng ăn vặt mơ mì hệ nở dê một tiếng nhai nói rằng. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ là các nàng? Huyết thần thiên tôn sắc mặt khó coi nói rằng. Nhắc tới tiểu gia hỏa, hắn có thể nghĩ tới chỉ có cái kia hơn 1000 cái chủ thần. Bản tôn ly khai chính là vì làm yên lòng bọn họ giải quyết hết tiết lộ ra ngoài biến dị sinh hóa virus. Nhưng không nghĩ đến những thứ này chủ thần dĩ nhiên thuê làm hắc ám thế lực cho hắn làm phá hư. Thế nhưng lại vừa nghĩ có điểm không đúng, chỉ là 1 tỷ điệu tinh lựu đạn chính là bực nào một món tiền bạc. Lớn như vậy đại giới ám sát hắn, những cái này chủ thần lại không phải thật sự điên rồi. Cụ thể ta cũng không tin tưởng, ngươi có thể đi vô hạn thành hỏi một chút. Ký ngờ tổng thuận miệng nói rằng, vô hạn thành, chính là bọn họ nhận ám sát nhiệm vụ. Huyết thần thiên tôn lạnh giọng nói, ngươi thật đúng là bế quan lâu lắm cũng không biết tình huống hiện tại. Ký ngờ tổng lắc đầu không lời nói, ngươi không ngại tùy tiện hỏi thăm một chút. Vô hạn thành có thể trở thành là 4 đại hắc ám thế lực chính là bởi vì bọn họ nắm giữ độc nhất vô nhị siêu cấp tình báo Internet. Bao nhiêu hoàng kim muốn có được tình báo này Internet cũng không tìm tới hạ thủ địa phương. Bọn họ nhận ám sát nhiệm vụ còn có thể bán cho ta cố chủ tình báo. Huyết thần thiên tôn cao mày nói. Cái này dĩ nhiên sẽ không, hắc ám thế giới có bọn họ quý củ. Kỳ ngờ tông lắc đầu nói, thế nhưng những người này đồng dạng không hề có nguyên tắc. Bọn họ sẽ không nói cho ngươi tuyên bố nhiệm vụ cố chủ là ai, thế nhưng ngươi hoàn toàn có thể mua một ít khác tình báo tới hoàn thiện suy đoán của chính mình, như vậy ít nhiều có thể tiếp cận muốn động người của ngươi. Đa tạ. Huyết thần thiên tôn nhãn tình sáng lên cáo từ ly khai, hắn còn cần điều tra một cái vô hạn thành tình báo là không phải thật sự lợi hại như vậy. Nhìn theo huyết thần thiên tôn ly khai, kỳ ngờ tổng yếu ớt thở dài một tiếng lấy ra một cái chiếu ảnh thần tinh. Nếu như có thể, hắn thực sự không nghĩ ra bán cái này nhiều năm bản thân. Thế nhưng hết cách rồi, khi hắn chứng kiến thần bí nhân giao cho hắn chiếu ảnh thần tinh về sau, ngay lập tức sẽ cải biến chủ ý quyết định bán đứng huyết thần thiên tôn, bởi vì tại nơi chiếu ảnh thần tinh bên trong có chất đầy phương viên hơn 1 dặm ám vật chất bổn nguyên. Ám vật chất bổn nguyên, bọn họ địa tinh nhất tộc đều chỉ có một chút điểm. Mà thần bí nhân trong tay đã có nhiều như vậy, những thứ này không cần toàn bộ. Chỉ cần 1/3 thậm chí ít hơn, cũng đủ để đem bọn họ địa tinh nhất tộc mấy vị hoàng kim thần tiểu hình vũ trụ tặng cái nát bấy, loại này uy hiếp thật là dọa sợ hắn. Vô hạn thành bên trong, gần sổ phân thân rốt cuộc đã tới mắc câu khách hàng. Uy hiếp địa tinh hoàng kim thần, bất quá là hắn nằm vùng ở chú binh thành phân thân truyền về chiếu ảnh thần tinh ảnh lưu niệm một góc băng sơn ám vật chất bổn nguyên, những thứ này ám vật chất bổn nguyên tuy là thấy được cầm không đi. Thế nhưng dùng để hù dọa biết hàng hoàng kim thần thật đúng là dùng tốt. Nhìn từ hành lang đi tới mật thất huyết thần thiên tôn, gần sổ nắm thật chặt áo choàng chuẩn bị nên tiếp khách nhân. Ta muốn mua tình báo. Huyết thần thiên tôn nói thẳng. Các hạ ở nhiệm vụ trong danh sách, vì vậy liên quan tới cô chủ tình báo chúng ta sẽ không bán ra. Gần sổ khàn giọng nói. Ta đây biết, ta muốn mua là ta tình báo của mình. Huyết thần thiên tôn gật đầu nói. Hắn dọc theo đường đi nghĩ cực kỳ tinh tưởng, có người để mắt tới hắn nhất định sẽ mua của hắn tình báo, nếu như hắn cũng mua một phần tình báo của mình, bao nhiêu có thể suy đoán ra đi tới cuối cùng là cái gì địa phương trêu chọc mà đến không giải thích được cường địch. 3 cái chủ thần khí. Gần sổ suy nghĩ một chút nói rằng, công phu sư tử ngoạm. Huyết thần thiên tôn không vui nói, đích xác đáng đồng tiền, các hạ tình báo có một ít phi thường chân quý địa phương. Gần sổ giải thích. Huyết thần thiên tôn trong lòng giật mình, chỉ là liên quan tới hắn tình báo liền giá trị 3 cái chủ thần khí, lẽ nào hắn sở hữu huyết nguyệt thánh thủy hoàng kim thủy nhãn bí mật này đã bị người đã biết, hay là hắn mấy năm nay đem tự thân cải tạo thành hoàng kim mẫu hạm bí mật bị người ta phát hiện. Chịu đựng không nỡ, huyết thần thiên tôn lấy ra 3 loại sinh hóa cơ thể sống thần khí. Đây là hắn độc môn kết quả, thuộc về chủ thần cấp cơ thể sống sinh hóa khôi lỗi, ngay cả là trong tay hắn cũng không có nhiều lắm. Lần này xuất ra 3 cái tới đủ để cho hắn nhức nhối rất nhiều ngày, thế nhưng can hệ trọng đại lại không bỏ được cũng muốn cam lòng cho. Bắt được ghi lại tình báo tâm phiến, huyết thần thiên tôn không kịp chờ đợi mở ra kiểm tra. Khúc dạo đầu đánh dấu chữ đỏ bộ phận thứ nhất tình báo, chính là 2300 triệu năm trước, có một chủ thần ở Thái Cổ thần vực bán ra một ít huyết nguyệt thánh thủy, căn cứ suy đoán người này có vượt lên trước lục thành có thể là tương lai huyết thần thiên tôn. Chỉ nhìn điều này, không hề nghi ngờ đã có người biết hắn sở hữu hoàng kim thủy nhãn. Xuống chút nữa xem, cũng là một cái mơ hồ không rõ quái vật đồ án. Chỉ nhìn liếc mắt, là hắn biết đây chính là hắn mấy năm nay đang nghiên cứu đem bản tôn cải tạo thành hoàng kim mẫu hạm vẻ ngoài ý đồ. Thậm chí ngay cả loại này chỉ ở hắn tiểu hình vũ trụ tiến hành bí ẩn sự kiện đều bị điều tra ra được, vô hạn thành tình báo Internet rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Người sau các ngươi là làm sao điều tra ra được? Huyết thần thiên tôn trầm giọng nói. Bói toán, dự ngôn, ẩn nút, gián điệp, phân tích suy đoán, thu thập tình báo còn không đều là những thứ này. Gần sổ thanh âm khàn khàn cười nói. Nếu như tới là bản tôn, nếu như nơi đây không phải vũ quang vũ trụ, huyết thần thiên tôn rất có thể nhịn không được xé nát trước mắt đáng giận này đấu đồng nhân. Thế nhưng không còn nếu như tình huống bên dưới hắn chỉ có thể sinh sôi nhịn cơn tức này. Bóp nát tâm phiến, huyết thần thiên tôn xoay người ly khai. Địch nhân là hướng về phía hoàng kim thủy nhãn tới, kể từ đó hắn cần tăng mạnh đối với hoàng kim thủy nhãn bảo hộ. Tuy là hắn là người độc hành thế nhưng hắn hoàng kim mẫu hạm cải tạo đã là bán thành phẩm, miễn là không phải tới 10 cái trở lên hoàng kim đừng nghĩ ở tiểu hình vũ trụ cướp đi hắn vật. Lúc này đây trở về chuyện thứ nhất, chính là từ trong đại trận lấy ra hoàng kim thủy nhãn đuổi về tiểu hình vũ trụ bảo hộ. Nên thu hoạch trái cây. Gần sổ khoe miệng cười tiếp tục tiếp đãi một cái mua tình báo khách nhân. Huyết thần đại thế giới trung ương, cái này bên trong tránh không gian là huyết thần vũ trụ, thế nhưng á không gian ở chỗ sâu trong cũng là một mảnh hóa thành trạng thái dịch ánh sao hải dương. Những thứ này tình quang nhìn như nhu hòa bình tĩnh, thế nhưng một khi bị chạm đến ngay lập tức sẽ là hủy thiên diệt địa cuồng bạo phản kích. Tinh hải sát biên giới, phản hồi cái này bên trong huyết thần thiên tôn thận trọng đi vào tinh hải. Dựa theo đặc thù bước tiến lên, mỗi một bước đều đạp ở tinh quang trận pháp duy nhất an toàn tiết điểm, cân nhắc nọ mạn khoảng cách từng bước chạy tới, mặc dù đã dùng hết tốc độ nhanh nhất, đạt được trong tinh hải tâm thời điểm vẫn là đã dùng đi nửa ngày. Không có ai huyết thần thiên tôn sắc mặt không động tâm bên trong thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là có người theo, thế nhưng đoạn đường này đều không bắt được chút nào vết tích. Xem như vậy địch nhân mặc dù biết hoàng kim thủy nhãn thế nhưng còn không có tìm tới nơi này. Trắng trận phá hư chỉ là đang thử thăm dò tìm kiếm mà thôi. Đỡ S, cảm tạ thời khắc luân hồi, nhãn manh tâm chưa mù mịt, lạc đường tâm duyên, nông nạo thiên, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong, ban đầu cổ huyễn mộng khen thưởng.